Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 39, lời nguyền không thể hóa giải, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liễu Tô Hồng đứng ở cục cảnh sát, nhìn cha qua cửa kính phòng thẩm vấn, cô nhận ra trạng thái của Liễu Thắng không ổn. Liễu Thắng ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng, viên cảnh sát đối diện đã hết kiên nhẫn. Liễu Thắng, trả lời thật đi. Ông làm giả giấy tờ và danh tính cho người Đông Dương từ khi nào? Phải biết, ở đất nước này, đó là tội nặng. Qua lớp kính, Liễu Tô Hồng lo lắng nhìn cha. Quay sang Vương Cảnh Sinh. Đội trưởng Vương, có thể cho cha tôi ra ngoài trước được không? Ông ấy trông không ổn chút nào. Không tìm thấy gì đáng nghi ở nhà Liễu Tô Hồng, nên cô không bị coi là nghi phạm. Cô có quyền thăm cha, nhưng không có quyền bảo lãnh. Huống chi tội của Liễu Thắng rất nghiêm trọng. Cô Liễu, xin lỗi, tôi không giúp được. Vương Cảnh Sinh lắc đầu. Mắt Liễu Tô Hồng ánh lên vẻ tuyệt vọng. Thái độ này đồng nghĩa không có cơ hội bảo lãnh. Dù cô thuê luật sư giỏi nhất hộ thành, cũng chẳng thể đưa cha ra. Bọn chị sẽ nghĩ cách. Yên Vân đỡ lấy thân hình chao đảo của cô. Liễu Tô Hồng không kìm được, lao vào lòng Yên Vân khóc nức nở. Giọng cô nghẹt ngào, cằm run run trong hõm cổ alpha. Sao lại thế này? Tần Tịch Giao lạnh lùng quan sát Liễu Thắng qua kính. Trạng thái ông ấy không bình thường. Có phải bị giáng đầu không? Lời này khiến mọi người giật mình. Yên Vân nhìn Liễu Thắng, thần sắc đờ đẫn, chẳng nghe thấy cảnh sát nói gì. Ông ấy bị giáng đầu thật, nhưng lời các cô không phải bằng chứng. Dù có giáng đầu, cũng không thể đưa ra tòa. Vương Cảnh Sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Chuyện huyền học không thể dùng làm chứng cứ pháp lý. Lòng Liễu Tô Hồng vừa nhẹ đi chút đã lại căng như dây đàn. Điện thoại trong túi rung lên. Thấy mẹ gọi, Liễu Tô Hồng kìm cảm xúc. Chuẩn bị nghe, bố bị bắt ở Ưng Ti. Mẹ vẫn chưa biết chuyện. Mẹ, giọng cô cố tỏ ra thoải mái. Đầu kia, giọng Triệu Tịnh yếu ớt. Lần trước, vụ Trang Viên khiến bà mất nhiều dương khí và sức sống. Hồng Hồng, cha con sao thế? Sao muộn thế này chưa về? Có qua chỗ con không? Liễu Tô Hồng cắn môi, kìm tiếng nức nở, hít sâu. Ở chỗ con, lại giao việc cho con à? Triệu Tịnh lo cho con gái. Là Omega, sức lực có hạn, nhưng năng lực ngang ngửa chồng. Liễu Thắng cố ý bồi dưỡng để con mau trưởng thành. Nhưng với Omega, công việc nhiều quá thì khổ. Không phải, là con. Liễu Tô Hồng ngừng lại, liếc Yên Vân, con đang yêu. Cái gì? Triệu Tịnh lo hơn, con gái toàn gặp đào hoa xấu. Lại thằng nghèo kiết xác nào à? Không, là con gái. Liễu Tô Hồng cố nói nhỏ, không muốn Yên Vân nghe. Nữ alpha, con rất thích chị ấy. Cha không yên tâm, qua xem, uống hai ly, giờ ngủ trên sofa, mai con nói cha qua xin lỗi mẹ. Thôi được, Triệu Tịnh thở dài, chấp nhận lời con, cúp máy. Lòng Liễu Tô Hồng nặng trĩu. Giờ thì lừa mẹ được, nhưng mai tính sao? Mộc Bạch Trình sờ cằm suy nghĩ. Cô không giành luật pháp thế giới này, nhưng nảy ra ý, quay sang Vương Cảnh Sinh. Đội trưởng Vương, nếu nghi phạm bị thôi miên, phạm tội trong vô thức, tòa sẽ phán thế nào? Vương Cảnh Sinh sững sờ, không ngờ alpha này dám đưa giả thuyết táo bạo thế. Chưa kịp trả lời, một giọng vang như chuông đồng vọng từ cửa. Tất nhiên là vô tội thả tự do. Tống Ngọc. Vương Cảnh Sinh ngạc nhiên thấy người đến. Tống Cẩm Nhiên theo sau. Lần này không mang hộp trang điểm. Cô ta cười rạng rỡ nhìn Mộc Bạch Trình. Mộc đại sư, lâu rồi không gặp, cả đám người. Vậy mà Tống Cẩm Nhiên chỉ chào mỗi Mộc Bạch Trình. Mọi ánh mắt đổ dồn về Tần Tịch Giao. Nàng mặt không đổi, nhưng lòng khó chịu. Tống Cẩm Nhiên có âm dương nhãn, chắc chắn thấy gì đó trên người Mộc Bạch Trình. Lòng Tần Tịch Giao trùng xuống. Là đạo lữ, nàng không thể nhìn thấu Mộc Bạch Trình. Kiếp trước, Nàng chỉ biết Mộc Bạch Trình khác các chuẩn thánh khác, mạnh như thánh nhân đắc đạo. Thấy con gái chủ động chào một alpha, Tống Ngọc hiểu ngay ý đồ. Con bé thích cô ta rồi, nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện chung thân của con. Tống Ngọc lấy một xấp tài liệu từ túi, đưa cho Vương Cảnh Sinh. Lão Vương, xem đi. Vương Cảnh Sinh định nói không thể thả Liễu Thắng, nhưng càng xem tài liệu càng sốc. Thiên sư phủ có nội gián, và vụ này do kẻ đó gây ra. Quan trọng hơn, thiên sư phủ đã liên lạc cấp trên, xác nhận Liễu Thắng là nạn nhân. Tài liệu cuối cùng ghi rõ, Liễu Thắng vô tội, thả ngay lập tức. Vương Cảnh Sinh bất đắc dĩ gập tài liệu, nhấn bộ đàm, nói với cảnh viên trong phòng thẩm vấn. Thả người, nhưng đội trưởng Vương, văn bản cấp trên gửi xuống. Thả người, cảnh viên trẻ không còn cách nào. Theo cậu ta, Liễu Thắng giả ngây để trốn tội, nhưng văn bản cấp trên đã có. Không lý do gì giữ ông. Liễu Thắng đờ đẫn bước ra. Liễu Tô Hồng lao tới ôm ông. Cha, Liễu Thắng không đáp, vẫn ngơ ngác. Tống Ngọc mỉm cười tiến lên, định giải khôi lỗi dáng trên người ông. Loại dáng này không quá cao minh, chẳng tốn sức, nhưng chưa kịp tới gần, một tia sáng bạc lóe lên, chui vào linh đài Liễu Thắng. Đôi mắt đờ đẫn lập tức sáng rõ. Hồng Hồng, Liễu Thắng ngơ ngác, nhìn quanh, sao mình ở cục cảnh sát? Liễu Tô Hồng tức giận đấm nhẹ ngực cha, kể hết mọi chuyện cô biết. Hai cha con trò chuyện, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn lúc trước. Tống Ngọc liếc Tần Tịch Giao, dao động pháp lực vừa rồi phát ra từ cô gái này là Omega có pháp lực ngang lão tổ mà Cẩm Nhiên nhắc. Chỉ bằng thần thức đã đẩy lùi Cẩm Nhiên, đứa trẻ xuất sắc này nhà ai? Tống Ngọc mắt thường, làm sao thấy được tuổi thật của Tần Tịch Giao? Để che giấu thân phận, sau khi đạt 5.000 năm pháp lực, Tần Tịch Giao giấu tuổi xương về 20, trừ phi là Đại La Kim Tiên. Không ai biết tuổi thật của nàng là 10 vạn năm. Vụ này giải quyết xong, nhưng Lý Tư Linh vẫn chưa. Dáng đầu trên người cô bé không đơn giản như của Liễu Thắng. Ông Liễu, ta muốn đến trang viên nhà ông xem. Tần Tịch Giao muốn tìm manh mối, dù kẻ đó cẩn thận thế nào, cũng phải để lại dấu vết. Liễu Thắng gật đầu, định đồng ý, nhưng Tống Cẩm Nhiên chen vào. Giờ trang viên đã bị thiên sư phủ tiếp quản. Cô Tần, xin lỗi, cô ta khiêu khích nhìn Tần Tịch Giao. Ánh mắt ngạo mạn, Tần Tịch Giao chẳng để tâm. Nói thẳng, nàng không coi thiên sư phủ ra gì. Bọn vô dụng các người cản được ta sao? Mộc Bạch Trình bất đắc dĩ che mặt. Đúng là Tần Tịch Giao nói chuyện chọc người tức chết. Thiên sư phủ tồn tại đến nay là nơi bao đạo sĩ mơ ước, vậy mà trong mắt Tần Tịch Giao chẳng là gì. Tống Cẩm Nhiên nghẹn lời. Lần này có các sư thúc bá, cả sư phụ cô ta, nhưng đối mặt Tần Tịch Giao, cô ta không tự tin. Các sư thúc có phải đối thủ của nàng không? Đừng giận. Mộc Bạch Trình kéo tay Tần Tịch Giao. Đối đầu trực diện thiên sư phủ chẳng lợi gì cho cả hai. Vụ này cho thấy thiên sư phủ không chỉ đứng đầu đạo môn, mà còn có thế lực lớn nơi khác. Đụng độ thẳng, e là bất lợi. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghe Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao kìm tính khí, cùng lắm tối nàng lén qua. Với 5.000 năm pháp lực, nàng sợ gì? Liễu Thắng định mở lời cầu xin, dù sao đó là nhà ông. Sùng Dương chân nhân, xin giúp cô ấy vào. Tống Ngọc lắc đầu, không phải tôi không giúp. Nhà ông xảy ra bao chuyện, ông biết mà, lần này cấp trên trực tiếp tiếp quản. Tôi cũng bất lực, thấy đối phương kiên quyết, mọi người không cố nữa. Liễu Thắng cần nghỉ ngơi. Liễu Tô Hồng vội đưa ông về. Mộc Bạch Trình nắm tay Tần Tịch Giao. Cô biết Tần Tịch Giao không ngồi yên được, đêm đến chắc chắn sẽ xông vào. Đi ngang Tống Cẩm Nhiên, cô ta cười khẽ bên tai Mộc Bạch Trình. Mộc đại sư, tôi có thể dẫn một người vào. Mộc Bạch Trình dừng bước, mừng rỡ liếc Tần Tịch Giao. Vậy để, chưa kịp nói tên Tần Tịch Giao, Tống Cẩm Nhiên tiếp lời. Tôi chỉ muốn dẫn mỗi cô. Lời tác giả, Giao Giao, hứ, dám khiêu khích ta, Tống Cẩm Nhiên, muốn chết kiểu nào? Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10k chữ, đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6/6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10k chữ, cách chương.